Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, nhiệm vụ tái hiện. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần đi thuyền ở trên biển phiêu lưu. Theo hướng gió, chậm rãi hướng Thiên Long Nhân nơi vị trí tới gần. Bất quá cái này tốc độ thật sự là quá chậm. Cũng không biết phải tốn dài hơn thời gian mới có thể đủ đuổi theo Thiên Long Nhân thuyền. Sabo cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đãi ở trên thuyền, Sabo căn bản vô pháp tiến hành cái gì thể thuật tu hành. Chỉ có thể không ngừng mà tinh luyện chakra. Cảm giác được trong cơ thể chakra lượng một ngày ngày gia tăng. Sabo cũng coi như có điểm cảm giác thành tựu. Ở trên biển phiêu lưu cũng đồng dạng là thực buồn khổ. Liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ hải, vẫn là hải. Cũng may bên người còn có một cái cô đắc. Tuy rằng nó một ngày cơ bản đều là ngốc ngốc, nhưng ít ra cũng có thể làm bên người giải giải buồn. Một đường đi, Sabo đều rất cẩn thận. Ai cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện đại hình sinh vật biển. Thậm chí là hải vương loại cũng có khả năng. Vì thế hắn liền bắt đầu suy xét như thế nào tránh cho gặp được này đó quái vật. Ở hỏa ảnh chung, có một loại cảm giác nhẫn thuật, có thể dùng để điều tra bốn phía tình huống. Sabo tuy rằng sẽ không, nhưng hắn cũng có chính mình biện pháp, đem tự thân chakra phóng thích đến hải dương bên trong, mượn này tới cảm giác thuyền nhỏ phụ cận tồn tại sinh vật biển. Này cũng coi như là Sabo tự nghĩ ra cảm giác nhẫn thuật. Hơn nữa, Sabo cũng phát hiện như vậy cảm giác phương pháp còn có một cái chỗ tốt. Đó chính là có thể trợ giúp hắn tăng lên đối chakra lực khống chế. Cũng coi như là một công đôi việc. Đương nhiên, Sabo cũng không phải không có mặt khác sự có thể làm. Tỉ như nói làm cô đắc học được bơi lội. Làm một con vịt, sẽ không bơi lội quả thực chính là sỉ nhục. Ở cô đắc trên người khấu thượng một cái dây thừng. Sau đó đem nó trực tiếp ném tới trong biển. Nhìn nó ở trong biển phịch dãy giụa. Sabo có khi cũng sẽ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng là, học được bơi lội đối cô đắc, còn có Sabo tới nói đều là một kiện thập phần chuyện quan trọng. Nếu trận doanh là hải tặc, kia ngày sau không thể thiếu ở trên biển tác chiến. Cô đắc học được bơi lội, kia nó có khả năng phát huy tác dụng tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Đương nhiên, trước mắt Sabo là vì để ngừa vạn nhất gặp được gió lốc. Cô đắc sẽ bơi lội nói, cũng có thể giúp hắn một phen. Tuy rằng hắn sẽ bơi lội, nhưng là ở gió lốc chung đã có thể không giống nhau. Có biết bơi siêu cường cô đắc ở, hắn cũng có thể nhiều điểm sinh tồn hy vọng. Ở trên biển đi thứ 6 thiên, cô đắc rốt cuộc học xong bơi lội, hơn nữa thoạt nhìn còn rất lợi hại. Đương nhiên, kia cũng là đã trải qua mấy trăm lần chết đuối tài học sẽ. Quả thực chính là thật đáng mừng. Vì thế, Sabo còn cố ý khen thưởng nó một đốn bữa tiệc lớn. Ở đi ngày thứ 7, Sabo rốt cuộc lần đầu tiên gặp một con thuyền. Tuy rằng này tàu thuyền là một con thuyền hải tặc thuyền. Nhưng kia cũng giống như ở sa mạc hành tẩu mấy ngày. Đột nhiên gặp được một mảnh ốc đảo giống nhau. Hắn tự nhiên trong lòng cao hứng thật sự. Không chờ Sabo kích động xong, trong óc bên trong liền lại xuất hiện tùy cơ hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường ký chủ cảnh ngộ. Nhiệm vụ mô đun tùy cơ đổi mới nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ đi trước xem xét. Sabo vừa nghe, phảng phất liền cùng bị rót một chậu nước đá giống nhau. Trong lòng như lửa nhiệt tình lập tức liền bị tưới diệt. Vô lượng thiên tôn, A-di-đà Phật, ngàn vạn không cần lại đến cái gì chuyện xấu. Ta mạng nhỏ nhưng quý giá đâu. Mở ra nhiệm vụ mô đun, bên trong trừ bỏ báo thù, lại nhiều ra ba cái tùy cơ nhiệm vụ. Thợ săn tiền thưởng, làm một người không có tiếng tăm gì hải tặc, không có thủ hạ, không có hải tặc thuyền, càng không có tiền, thật sự mất mặt thật sự. Kiêm chức đương cái thợ săn tiền thưởng, bắt giữ hải tặc kiếm lấy tiền thưởng, vì ngày sau hải tặc đoàn thành lập chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ yêu cầu kiếm lấy 1 tỷ belly, thủ đoạn không hạn, nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ khen thưởng sao 1, rút thăm trúng thưởng cơ hội sao 1, nhiệm vụ trừng phạt, tịch thu hạng nhất đã có khen thưởng, nhiệm vụ kỳ hạn, nửa năm, nhiệm vụ nguy hiểm độ, nhị tinh, vô tận giết chóc, làm tương lai cường giả. Trên tay như thế nào có thể không chiếm máu tươi? Nhiệm vụ yêu cầu, hoàn thành, 100 người chạm, 1000 người chạm, 1000 người chạm, thành tựu. Nhiệm vụ khen thưởng, không biết. Nhiệm vụ trừng phạt, vô. Nhiệm vụ kỳ hạn, vô. Nhiệm vụ nguy hiểm độ, tam tinh, ta là thuyền trưởng, tổ kiến một chi thuộc về chính mình hải tặc đoàn. Nhiệm vụ yêu cầu, có được một con thuyền hải tặc thuyền, thuyền viên không ít với 3 người. Nhiệm vụ khen thưởng, tùy cơ khen thưởng sao 1, rút thăm trúng thưởng cơ hội sao 1. Nhiệm vụ trừng phạt, mạt sát. Nhiệm vụ kỳ hạn, 3 năm. Nhiệm vụ nguy hiểm độ, 1 tinh. 3 cái nhiệm vụ, sau 2 cái còn hảo, 1 cái không có nhiệm vụ kỳ hạn, 1 cái khác có 3 năm thời gian, hơn nữa thập phần hảo hoàn thành. Chỉ là cái thứ nhất có chút làm người cảm thấy có chút vô ngữ. Nửa năm nội kiếm được 1 tỷ belly, thật sự là làm khó người khác. Đừng quên, kế tiếp thời gian, Sabo muốn vẫn luôn đi theo Thiên Long Nhân thuyền, tìm kiếm xuống tay cơ hội. Nhưng Thiên Long Nhân đường hàng hải thượng, lại có cái nào hải tặc đoàn sẽ xuất hiện đâu. Bất quá có một chút lệnh Sabo rất là vui vẻ. Đó chính là rốt cuộc nhìn thấy cái gọi là rút thăm trúng thưởng cơ hội. Mãi cho đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể mở ra tùy cơ hệ thống ký chủ mô đun cùng nhiệm vụ mô đun. Cái này rút thăm trúng thưởng mô đun vẫn luôn là hôi. Vô pháp mở ra, rút thăm trúng thưởng mô đun bên trong rốt cuộc là cái gì? Nhưng thực sự làm Sabo nghĩ đến tâm ngứa. Hận không thể lập tức liền tổ kiến một cái hải tặc đoàn. Bắt được 1 tinh nhiệm vụ ta là thuyền trưởng, khen thưởng. Sau đó lập tức rút thăm trúng thưởng mới hảo. Cuối cùng, Sabo vẫn là kiềm chế ở đáy lòng xúc động. Nhiệm vụ nhìn như đơn giản, nhưng hắn cũng sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng hệ thống sẽ có lòng tốt như vậy. Nhiệm vụ này thoạt nhìn quả thực chính là tặng không? Trong đó nhất định có trá. Dù sao có 3 năm nhiệm vụ kỳ hạn, đảo cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Hiện tại sao? Sabo lực chú ý vẫn là muốn đặt ở trước mắt này tao hải tặc trên thuyền. Này tao hải tặc thuyền rất lớn, so lòng cưỡi kia tao tiểu không bao nhiêu. Đầu thuyền cùng thân thuyền hai sườn đều có đại pháo bao nhiêu. Thoạt nhìn nhưng thật ra một con thuyền rất không tồi hải tặc thuyền. Sabo thói quen mà sờ sờ cằm. Trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem này tao hải tặc thuyền cấp đoạt lấy tới. Hắn đã có chút chịu không nổi ở tại cái này chính mình chế tạo phá trên thuyền. Khô mát phòng, mềm mại giường đệm, thoải mái tắm vòi sen từ từ. Hắn đã tưởng niệm mấy thứ này thật lâu. Duy nhất vấn đề là, này tao hải tặc trên thuyền hải tặc đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Sabo cũng không biết được, bất quá vẫn là đáng giá thử một lần. Hắn nhìn bên cạnh đang ở ngủ say cô đắc, trong lòng tự tin cũng đủ một ít. Hải tặc trên thuyền, một người hải tặc chính cầm kính viễn vọng quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, hắn nhìn đến một con thuyền kỳ quái thuyền chính hướng bọn họ nơi này bay tới. Mặt trên còn ngồi một cái 10 tuổi tả hữu tiểu hài tử cùng một con không biết là gì đó sinh vật. Gặp nạn, hải tặc trong lòng thoáng tưởng tượng. Sau đó từ vọng tháp thượng xuống phía dưới hô, thuyền trưởng, phát hiện một con thuyền kỳ quái thuyền, mặt trên có một cái tiểu nam hài cùng một cái sủng vật, chính hướng chúng ta thổi qua tới. Bong tàu phía trên, nguyên bản một đám buồn bã ỉu xìu hải tặc sôi nổi tinh thần tỉnh táo. Nguyên bản nằm ở ghế nằm thượng phơi nắng một người tráng hán cũng đứng lên, tiếp nhận một bên một người hải tặc đưa qua kính viễn vọng nhìn. Sau đó trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười. Tráng hán tên là David, toái cốt hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng kim 500 vạn, có được thân thể cường tráng cùng vượt quá thường nhân lực lượng. Thích nghiền nát địch nhân xương cốt, nhìn địch nhân chảy xuôi ra tới máu tươi, nghe địch nhân thống khổ kêu rên, hắn liền sẽ cảm thấy thập phần hưng phấn. Gần nhất một đoạn thời gian, toái cốt hải tặc đoàn vẫn luôn đều không có gặp được cái gì thương thuyền. Đến nỗi với thuyền viên nhóm đều có chút chậm trễ. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng gặp một cái tiểu hài tử. Hẳn là đủ bọn họ đùa bỡn mấy ngày thời gian. David nhìn đến tiểu nam hài thân ảnh lúc sau, liền mở miệng nói, chúng tiểu nhân, đem thuyền khai qua đi, chúng ta món đồ chơi mới tới rồi. Lần này cũng không thể dễ dàng đem cái này món đồ chơi mới cấp giết chết nga. Là, thuyền trưởng, hải tặc thuyền chậm rãi điều chỉnh phương hướng, lập tức hướng về thuyền nhỏ chạy tới. Không quá một hồi, liền dựa tới rồi cùng nhau. Hải tặc trên thuyền ném xuống một cái dây thừng, chậm rãi đem tiểu nam hài cùng hắn sủng vật kéo đi lên. Nhìn tiểu nam hài cùng hắn sủng vật đứng ở bong tàu thượng, hải tặc nhóm trên mặt đều lộ ra dữ tợn tươi cười. Nhưng tiểu nam hài cũng cười, so với bọn hắn cười đến càng thêm quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.